Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, trí thông minh đáng lo hổ nữ. Hằng Nga nhanh chóng rời đi chỗ kia vắng vẻ địa phương. Nhìn thấy sau lưng không có cái gì đuổi theo, nàng hơi thở dài một hơi. Bất quá, mặc dù như thế, Hằng Nga nhưng cũng minh bạch bây giờ không phải là thư giãn thời điểm. Không có một lát lưu lại, Hằng Nga hướng thẳng đến hậu nghệ nơi ở đi đến. Liền là bên này, một lát sau, Hằng Nga mang theo hậu nghệ đi tới chỗ kia góc hẻo lánh. Đứng tại thạch ốc bên cạnh, hậu nghệ đánh giá chung quanh một phen, lắc đầu nói, ta không có cảm giác được cái gì dị dạng. Hơn phân nửa con yêu thú kia đã trốn. Chỉ là, hậu nghệ mặc dù mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì đến, nhưng là nội tâm của hắn bên trong nhưng thật ra là 10 phần cảnh giác. Dưới tình huống bình thường yêu thú chỉ cần tới gần có nghèo bộ lạc liền sẽ bị hắn phát hiện, sau đó bắn giết, chớ nói chi là lẻn vào có nghèo trong bộ lạc. Con yêu thú này thế mà có thể giấu giếm được cảm giác của hắn lẻn vào có nghèo bộ lạc. Chắc hẳn không đơn giản. Bất quá, hậu nghệ đột nhiên lại nghĩ đến cái gì? Mở miệng hỏi, người xác định con yêu thú kia đang tập kích người sao? Ta trong này cũng không có nghe được mùi máu tươi. Căn cứ Hằng Nga miêu tả, nàng nhìn thấy con yêu thú kia thời điểm, con yêu thú kia ngay tại cắn xé thứ gì? Đã như vậy, nếu như con yêu thú kia là đang tập kích người, nơi này hẳn là có mùi máu tươi mới là. Nghe được hậu nghệ nói như vậy, Hằng Nga cũng là sửng sốt một chút. Nàng chỉ là nhìn thấy đạo thân ảnh kia tại cắn xé cái gì ác, thực ra cũng không có thấy rõ ràng có phải là đang tập kích người. Ngừng lại một chút, Hằng Nga đột nhiên nói, nơi này giống như có cái gì mùi thơm. Mùi thơm, hậu nghệ hít mũi một cái, còn giống như thật có, mới bởi vì cách đó không xa đống lửa truyền đến mùi thơm làm lẫn lộn khứu. Giác của hắn, bây giờ bị Hằng Nga một nhắc nhở, hắn cũng phát hiện điểm này, ánh mắt trên mặt đất đảo qua, mặc dù cảnh vật chung quanh tương đối u ám, nhưng là lại làm sao có thể ngăn cản hậu nghệ ánh mắt. Cúi người, hậu nghệ từ dưới đất cầm bốc lên một khối đồ vật. Thấy thế, Hằng Nga hỏi, đây là cái gì? Nhìn xem vật trong tay, hậu nghệ thần sắc có chút cổ quái. Nếu như ta không nhìn lầm, đây là một khối nhỏ thịt nướng bã vụn. Thịt nướng? Hằng Nga ngây ngẩn cả người. Hậu nghệ nhẹ gật đầu, chỉ xa xa đống lửa, liền là cái kia thịt nướng. Hậu nghệ kiểu nói này, Hằng Nga thần sắc cũng biến thành có chút cổ quái, cho nên nói, vừa rồi ta nhìn thấy con yêu thú kia len lén lẻn vào chúng ta bộ lạc, chỉ là vì trộm thịt nướng ăn, mặc dù rất giống là có chút kỳ quái, nhưng là rất có thể là như thế này. Hậu nghệ nói, liếc nhau, Hằng Nga cùng hậu nghệ thần sắc đều là có chút không hiểu. Lắc đầu, Hằng Nga nói, như thế cũng tốt. Trộm điểm thịt nướng cũng không tính là cái gì, chỉ cần nó không tập kích tộc nhân liền tốt. Mặc dù nói, hiện tại nhân tộc bộ lạc đồ ăn cũng không phải rất dư giả, nhưng là người nơi này tộc bộ lạc cũng không bao quát có nghèo bộ lạc. Có hậu nghệ tại, có nghèo bộ lạc đồ ăn vẫn là có bảo hộ. Bởi vậy, bị trộm đi một chút thịt nướng, đối với có nghèo bộ lạc tới nói không đáng kể chút nào. Lời tuy như thế, nhưng là vẫn phải cẩn thận một điểm. Nhìn xem Hằng Nga, hậu nghệ thản nhiên nói, mấy ngày nay, người cũng không cần lại mỗi ngày một người tại trong bộ lạc đi khắp nơi. Thực sự không được, kêu lên ta. Hằng Nga không nói gì thêm, nhưng là hiển nhiên hậu nghệ lời nói nàng cũng không có nghe lọt. Thấy thế, hậu nghệ cũng là có chút bất đắc dĩ, vì cái gì hắn trở về sau, Hằng Nga đối với hắn ngược lại muốn so trước đó càng lãnh đạm đây. Ai, tâm tư của nữ nhân, khó đoán, có nghèo bộ lạc bên ngoài, trên một cây đại thụ, Hổ nữ ngồi ở trên nhánh cây, tay phải ở ngực liên tục đập mấy lần, mặt mũi tràn đầy sống sót sau tai nạn biểu lộ. Hù chết lão nương, vạn nhất bị bắt được có thể mất mặt mất đại phát. Cũng may lão nương chạy thật nhanh, nhưng mà hiện tại hổ nữ đã không phải là lúc trước cái kia bần nhũ la lị. Nàng nhưng không có chú ý tới, nàng cái vỗ này kia run run rẩy rẩy một đôi, không nói, quá run lên, ta ngất sữa. Bất quá, liếm môi một cái, hổ nữ mặt mũi tràn đầy dư vị tự nhủ, mặc dù tốt lâu không ăn, nhưng là nhân tộc này thịt nướng đích thật là thật ăn ngon a. Lần này hương vị tựa hồ so với lần trước ăn xong ăn ngon. Ân, đêm mai lại đến một chuyến. Nói xong, hổ nữ liên tục nhảy mấy cái, biến mất tại trong núi rừng. Ngày thứ hai chạng vạng tối, hổ nữ lại đúng giờ đi tới có nghèo bộ lạc bên ngoài. Siêu, một tiếng, hổ nữ ngựa quen đường cũ chạy vào có nghèo bộ lạc. Lại, siêu, một tiếng, một khối thịt nướng tới tay. A ô, quen thuộc địa phương, quen thuộc thịt nướng, hổ nữ lần nữa miệng lớn cắn xé. Lần này, Hằng Nga cuối cùng thấy rõ ràng, đây là một cái thành thục mà mỹ lệ nữ tử. Một thân bó sát người da hổ áo đem hoàn mỹ dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Sau lưng cây kia báo đuôi càng là bị nữ tử tăng thêm mấy phần dị dạng mỹ cảm. Chỉ là, nữ tử kia miệng lớn cắn xé thịt nướng động tác, còn có kia tựa hồ là bởi vì ăn vào thịt nướng mà hạnh phúc nheo lại con mắt. Để Hằng Nga rất khó đưa nàng cùng thành thục liên hệ đến cùng nhau đi. Đương nhiên, trừ hai điểm này bên ngoài, còn có trí thông minh. Hằng Nga có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì người này tối hôm qua cũng bị phát hiện. Đêm nay thế mà còn tới cùng một nơi đâu. Nàng đêm nay tại tuần sát bộ lạc thời điểm, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, vì lẽ đó liền vô ý thức đến bên này nhìn xem. Căn bản không nghĩ tới sẽ còn trong này nhìn thấy hổ nữ. Nhưng mà nàng không nghĩ tới lại trong này thấy được nàng. Nhìn xem miệng lớn cắn xé thịt nướng hổ nữ, Hằng Nga buồn cười lắc đầu. Mặc dù mọc ra cái đuôi, nhưng nhìn đi lên cũng không phải là một cái xấu yêu đâu. Nhưng mà, Hằng Nga không biết là, ở sau lưng nàng cách đó không xa, Hậu Nghệ nhìn xem hổ nữ, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Mặc dù Hậu Nghệ cũng không nhận ra hổ nữ, nhưng là hổ nữ trên thân kia khí tức kinh khủng Hằng Nga có lẽ không cảm giác được. Hậu Nghệ lại sẽ không, không hề nghi ngờ. Đây là một vị cực kỳ khủng bố đại năng, chí ít, đối mặt nàng, hiện tại Hậu Nghệ mảy may nắm chắc cũng không có. Hít sâu một hơi, Hậu Nghệ tiếp tục nhìn chằm chằm bên kia. Hiện tại, hắn chỉ có thể hy vọng hổ nữ đúng như bọn hắn tối hôm qua suy đoán đối bọn hắn cũng vô ác ý. Nơi hẻo lánh bên trong, đem cuối cùng một ngụm thịt nướng nhét vào miệng bên trong. Hổ nữ thỏa mãn lau lau miệng, sờ lên bụng, hổ nữ lẩm bẩm thầm nói, còn giống như chưa ăn no ai, muốn hay không lại đi trộm điểm đâu. Ngay tại hổ nữ rầu rĩ thời điểm, nàng đột nhiên nghe được một cỗ mùi thơm, ngẩng đầu một cái, hổ nữ liền thấy được một cái nụ cười ấm áp, còn có một khối vàng óng chảy mỡ thịt nướng, còn muốn hay không ăn. Mỉm cười nhìn một mặt đờ đẫn hổ nữ, Hằng Nga ôn nhu nói, bị phát hiện rồi. Hổ nữ trong đầu trống rỗng, chẳng lẽ nói ngày mai nàng đường đường Tây Vương mẫu thế mà chạy đến nhân tộc bộ lạc trộm thịt nướng ăn tin tức liền muốn truyền khắp hồng hoang rồi? Không muốn a. Hổ nữ trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng là bụng của nàng ở thời điểm này nhưng là rất không hăng hái vang lên. Nhìn một chút bụng của mình, lại nhìn một chút Hằng Nga trong tay thịt nướng, hổ nữ quyết định chắc chắn nhận lấy thịt nướng, dù sao đều phải chết, cái kia cũng muốn làm trọn vẹn ma quỷ đi, không mặt mũi sống. Ô ô ô, tu tiên cổ điển